Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 452, lời nói ác độc thiếu tông chủ. Góc truyện audio.com, người của thế lực ngầm, muốn chính đạo nhất phương đem tên kia dâm đồ giao ra đây. Có thể chính đạo phía kia lại kiên quyết không thừa nhận. Chỉ nói là tên kia nữ phương sĩ bản thân dâm đãng. Âm thầm cho tên kia chính đạo nam võ giả kê đơn. Người sau mới có thể mất đi bản tính, cùng nàng hành chuyện cầu thả. Lời kia vừa thốt ra, thế lực ngầm nhất phương nhất thời liền nộ, cao cấp công khai trong khu hai phe, thiếu chút nữa thì không có đấu. Sau lại cửu hào Diêm Thành đám sứ giả, phải đứng ra điều đình, khiến thế lực ngầm cùng chính đạo lựa chọn ra một gã ngôn ngữ người. Đem chuyện này nói rõ ràng, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể tại cửu hào Diêm Thành trong nháo sự, bằng không, phương đó cũng đừng nghĩ chết già. Diệp Lăng Nguyệt giải quyết, phong ba còn không có bình tức, thế nhưng thế lực ngầm cùng chính đạo chính là lời nói người. Nhưng thật ra đã chọn đi ra, khiến Diệp Lăng Nguyệt hết ý là, cao cấp công khai khu lưỡng phe thế lực chính là lời nói người. Đều tuổi rất trẻ, nàng tập trung nhìn vào, mới phát hiện đầy đủ giáo trường lớn nhỏ trên lôi đài. Đã là đứng bốn người, Lạc Tống cùng một gã nam võ giả, ngay mặt hướng Diệp Lăng Nguyệt, tên kia nam võ giả, lộ vẻ lại chính là vị kia gây chuyện người, còn như thế lực ngầm vị kia, lúc này đang ở trấn an tên kia nữ phương sĩ, tên kia bị cởi sạch nữ phương sĩ trên người. Đã phủ thêm một bộ trường bào, diễm trường bào màu đỏ, nhìn qua còn có mấy phần nhìn quen mắt, một gã ăn mặc màu xanh nhạt áo sơ mi trường bào nam tử. Đang thấp giọng hỏi thăm tên kia nữ phương sĩ, Diệp Lăng Nguyệt nhãn lực không tầm thường, liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy tên kia nữ phương sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt. Một đôi mắt si ngốc nhìn nói chuyện cùng chính mình nam tử. Ái mộ chi tình. Không cần nói cũng biết, Lạc Tống, đem người giao ra đây, ta hôm nay, có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, hỏi rõ phía sau, tên kia thế lực ngầm ngôn ngữ người, bỗng nhiên đứng dậy, thân hình của hắn cao hơn Diệp Lăng Nguyệt thượng một ít. Thanh âm kia, Diệp Lăng Nguyệt mới thoạt nghe, còn cảm thấy có chút quen tai, chỉ tiếc, hắn đưa lưng về phía Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt một chốc. Cũng không nhìn thấy mặt của hắn. Thiếu tông chủ, cái này không thể nói lung tung được. Thiên giáp tông vị này vương huynh đệ đã sớm nói. Là bên cạnh ngươi tên kia thất độc môn nữ tử. Đối với hắn xử trá. Còn nhiều hơn lần thông đồng. Hắn mới có thể ý loạn tình mê. Vương huynh đệ không có giết nàng. Đã là rất khách khí. Lạc Tống ngạo nghễ mà đứng. Gương mặt hiên ngang lẫm liệt. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời nhưng. Nguyên lai Lạc Tống sau lưng một vị kia nam võ giả. Là Thiên Giáp Tông người. Thiên Giáp Tông, không phải là Chư Cắt Nhu nguyên bản tông môn. Diệp Lăng Nguyệt quan sát tên kia nam võ giả vài lần. Chỉ thấy đối phương đáy mắt chọc hoàng. Hốc mắt dưới một mảnh màu xanh đen. Chứng kiến tên kia nữ phương sĩ nửa thân trần đợi. Khoác trên người món hồng bào. Người võ giả kia nét mặt. Rất rõ ràng lóe dâm tà ánh sáng. Người như thế, vừa nhìn chính là háo sắc hư đồ. Diệp Lăng Nguyệt ở trong lòng phúc phỉ. Cổn ngươi nha, Lạc Tống, ngươi là nhãn thần không dễ xài vẫn là đầu óc nước vào. Vị cô nương này xinh đẹp như hoa. Tuổi mới 18, ngươi dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Như vậy một cái như hoa giai nhân. Biết coi trọng phía sau ngươi vị này qua tuổi 40. Trên mặt trường mãn mặt rỗ, một thân thịt béo con cóc, nếu đổi lại là ngươi, ngươi đường đường tam sinh cốc thiếu cốc chủ, bị người hạ xuân, thuốc, ngươi liền bằng lòng tùy tiện tượng một đầu lợn mẹ, nam tử phi một hơi, nói lại độc lại sạc, dưới lôi đài, thế lực ngầm bên này, nhất thời cười ngược lại một mảng lớn, đúng, lợn mẹ cũng lên, những thứ này hay là danh môn chính phái, khẩu vị thật đúng là trọng a. Mọi người ồn ào, trên đài Lạc Tống, bản con phong lưu phóng khoáng trên mặt của, nụ cười rốt cục không nhịn được. Tên kia Thiên Giáp Tông họ Vương võ giả, miệng vỡ đã nghĩ mắng to, có thể lại cố kỵ thân phận của đối phương. giận mà không dám nói gì. Hắn âm thầm mắt nhìn Hồng Minh Nguyệt, người sau trong mắt, cũng có vẻ tức giận. Vị này, Vương huynh đệ, nguyên bản cùng Lạc Tống không có quan hệ gì. Nếu như không phải hắn là Hồng Minh Nguyệt ông ngoại đệ tử, Lạc Tống căn bản cũng sẽ không thay hắn ra mặt. Hừ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Thất độc môn nguyên bổn chính là tà môn ngoại đạo. Trong cửa nữ tử chung quanh thông đồng chính phái đệ tử. Thải âm bổ dương, căn bản cũng không phải là hàng tốt gì. Huống hồ, nàng quần áo bại lộ, cử chỉ ngả ngớn, vừa nhìn chính là phóng đãng thành tính. Hồng Minh Nguyệt lưu ý quá tên kia thất độc môn nữ tử. Trước sớm, nàng còn có ý câu đáp quá Lạc Tống, bị Hồng Minh Nguyệt chừng vài lần phía sau, mới làm a buồn cười. Quần áo bại lộ chính là thông đồng người. Xem dung mạo ngươi nhân mô nhân dạng, làm sao lại sinh viên cái đầu heo. Còn là nói, ngươi cũng là đầu kia con cóc nhân tình. Nam tử tiếp tục lời nói ác độc. Hồng Minh Nguyệt tức giận đến mặt cười trắng bệch. Nàng vô luận là tại Tam Sinh Cốc, hay là Đăng Hạ Đô, đều là nổi danh băng sơn mỹ nhân. Tới chỗ nào đều còn nhiều mà nam nhân truy phủng. Chẳng bao giờ bị người như vậy chửi bới quá. Một đôi mắt đẹp, sớm đã là hận ý ngập trời. Làm càn, ngươi dám nhục nhã Minh Nguyệt. Nhục nhã nàng, chính là nhục nhã ta. Hôm nay ta Lạc Tống tuyệt không tha cho ngươi. Lạc Tống giận tím mặt. Hắn vẫn khi Hồng Minh Nguyệt là nữ nhân của mình. Bình thường lao thẳng đến Hồng Minh Nguyệt thổi phồng ở lòng bàn tay. Một câu lời cũng không dám mạo phạm. Ngờ đâu, người trong lòng Hồng Minh Nguyệt hôm nay lại bị làm trò mặt của nhiều người như vậy bị nhục nhã. Nếu không phải xả cơn giận này, hắn Lạc Tống sau đó, còn phải thế nào trên đại lục hành tàu, bản thiếu đang mắng nữ nhân kia, ngươi tới trộn đều cái gì, còn là nói, ngươi cũng là nữ nhân này nhân tình, tấm tác, còn nói cái gì danh môn chính phái. Cứ nhiên làm ra bực này một nữ nhi tư lưỡng phu bỉ ổi sự tình đến. Nam tử kia khẩu tài cũng vậy. Thị phi hắc bạch điên đảo. Hạ bút thành văn, dứt lời, nam tử còn dùng mâu quan sát vài cái Hồng Minh Nguyệt. Gương mặt hèn mọn, phảng phất Hồng Minh Nguyệt tấm kia minh diễm động nhân khuôn mặt. Trong mắt hắn, ngay cả cỏ rác cũng không bằng. Hồng Minh Nguyệt cuối cùng là nữ tử, lại là một chưa nhân sự. Đâu chịu nổi loại vũ nhục này. Lạc Tống sư huynh, người xuống tới, ta muốn sát cái này vô sỉ cuồng vọng đồ. Hồng Minh Nguyệt khá hơn nữa giáo dưỡng, cũng bị nhạ cấp bách. Diệp Lăng Nguyệt cũng nghe được xem thế là đủ rồi. Không khỏi thầm nghĩ, cũng không biết cái này thế lực ngầm đâu tìm người tới mới. Một cái bẩn không mang theo, cư nhiên bị Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống tất cả đều cùng chửi. Sư muội, loại này đang đồ tử, không cần ngươi xuất thủ, ta hôm nay, đã đem bị giết, răn đe, Lạc Tống ngạo nghễ, chỉ thấy bên cạnh hắn, tên kia thiên giáp tông đệ tử, vội vã nhảy xuống đài, một trận linh quang chớp động, Lạc Tống chân đạp thuận gió bảo bình, tư thế oai hùng tỏa sáng, một bộ phong lưu phóng khoáng dáng dấp, chậm đã, tỉ thí có thể, thế nhưng người không thể chạy. Nam tử chiếm ngoài miệng tiện nghi còn chưa đủ, chỉ nghe chuyên nhất phỉ ánh sáng màu mang diệu động, một cổ quái dị lục quang, từ nam tử trên người bắn ra, lục quang kia nhanh vô cùng, hướng tên kia họ Vương thiên giáp tông đệ tử lao đi. Lạc Tống cách nhìn, há lại có thể bỏ qua, ánh mắt của hắn trầm xuống, quát lên một tiếng lớn, dưới chân thuận gió bảo bình, đón gió dựng lên, chỉ nghe bảo bình trong. Đột nhiên phun ra số tròn đạo thủy tiễn, mỗi một đạo đều ở giữa không trung ngưng kết thành băng nhận. Băng nhận suy suy rơi xuống đất, tướng thế lực ngầm tên nam tử kia giam ở trong đó. Vậy mà nam tử cũng suy cười một tiếng, trong tay lại run lên, nhất đạo lục quang, phút chốc phi trở về, như dao long xuất động, phá khai băng nhận, cuốn về phía tên kia họ Vương thiên giáp tông đệ tử. Cách chương.